Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiều Lan, giúp chị đi. Nhìn mặt hắn là chị muốn nổi sùng lên rồi. Chị em không kiềm chế được cơn nóng của mình. Sáng giúp chị đi nhé. Được rồi, em đi gọi một lần này nữa thôi đấy nhé. Nếu hắn không chịu xuống thì em không đi nữa đâu đó. Được rồi, em đi một lần nữa xem sao. Kiều Lan ngúng nguậy quay đi. Nghe chỉ vài phút sau cô trở lại với gương mặt tái mét, sợ sệt chạy đến bên cạnh Mẫn Nghi. Thấy lạ, Mẫn Nghi hỏi. Kiều Lan, có chuyện gì thế? Chị Mận Nghi, em sợ ông ta lắm. Mới đây em lên gõ cửa gọi, ông ta mắng em té tát luôn đó. Còn bạn đừng làm phiền đến ông ấy. Cái gì? Hắn dám chửi em? Được rồi, chị không thể nhịn được hắn nữa rồi. Em nói với mọi người chờ chị một lát. Cơn giận đang âm ỉ mấy ngày nay dường như có dịp bùng nổ. Mận Nghi đi nhanh về phía phòng 304, đang không gõ cửa mà để mạnh cánh cửa phòng vào bên trong. Nàng thét lớn. Ông Tử Trung, ông có biết lịch sự không vậy? Ông phải biết mỗi người vì mọi người và mọi người vì một người chứ. Tại sao ông bắt mọi người phải vì một mình ông? Họ chờ đợi từ sáng sớm tới bây giờ. Tự Trung tăng thẳng hồn mình nơi bên cửa sổ, bên cạnh Lý Diệu thì bị giật mình vì tiếng đập mạnh của cả cánh cửa và tiếng hét của Mận Nghi. Anh khó chịu nhíu mày. Cô làm cái gì vậy? Cô có biết vào phòng người khác đã không gõ cửa mà còn lớn tiếng là bất lịch sự lắm hay không? Nghĩa là cô lại là một trưởng đoàn. Nghe thấy Tự Trung vẫn ung dung ngồi uống rượu trong phòng, trong khi nơi đại sảnh có bao nhiêu người đang sốt ruột chờ đợi, cơn giận của Mẫn Nghi bốc lên. Nàng không thể kiềm chế cơn nóng giận được, nàng nhào đến giật mạnh ly rượu trên tay Tử Trung, ném mạnh xuống đất rồi lớn tiếng. Ông Tử Trung, ông nghĩ rằng mình có nhiều tiền là muốn làm cái gì thì làm, tôi không phục ông đâu. Bất quá bất ngờ trước hành động của Mẫn Nghi, Tử Trung vô cùng ngạc nhiên và tức giận không kém nàng. Anh đứng dậy chỉ tay vào mặt nàng lạnh lùng. Mẫn Nghi, cô có biết hành động vừa rồi là hành động của một kẻ gì không? Là kẻ gì? Là của kẻ thất học, bất lịch sự, của kẻ không có giáo dục. Cô đã hiểu chưa? Lời nói của Tử Trung vô tình chạm phải mặc cảm với hoàn cảnh mồ côi của Mận Nghi. Như lửa cháy đổ thêm dầu, đôi mắt nàng như nảy lửa. Nàng bước sát lại gần bên Tử Trung, giọng nói nghẹn ngào đầy uất hận. Đúng đó, tôi là kẻ thất học, kẻ mất dạy. Tôi là một kẻ mồ côi, không ai dạy dỗ, không có một người thân thích, xuất thân từ cô nhi viện, đó rồi sao? Tử Trung vô cùng ngỡ ngàng cho thái độ với những lời nói của Mận Nghi. Vì tức giận về thái độ của nàng, anh không kiềm chế được nên đành đã buông mấy câu sỉ nhục về nàng. Không ngờ những câu này trúng đến điểm yếu của nàng. Có lẽ vì bị kích động mạnh nên nàng đã nói ra toẹt như thế. Còn Mẫn Nghi nhìn Tự Trung, thấy đôi mắt anh đang mở tròn nhìn nàng, nàng cứ ngỡ rằng anh đã biết được xuất thân của nàng nên đang nhìn để nhạo báng nàng. Tuy nhiên nhà lại nhớ tới Bụi Phong và nàng cảm thấy ghét bọn đàn ông kinh khủng. Ngoài những lời ngọt ngào và cái đẹp mã ra, họ trên mặt với mục đích chính là làm khổ phụ nữ. Là đình đình rằng gã Tự Trung này cũng không ngoại lệ. Và tự nhiên nàng lại có ý nghĩ, có lẽ ngày xưa ba nàng cũng vậy, đã làm cho mẹ nàng khổ đến nỗi không thể nuôi nổi nàng, mới đem bỏ nàng vào cô nhi viện. Nàng cảm thấy căm ghét bọn đàn ông mà đại diện cho phái của họ đang đứng ở trước mặt nàng. Dồn hết tất cả lòng căm ghét và đôi mắt chiếu thẳng vào mặt Tự Trung, nàng gằn giọng. Tôi xuất thân không có nguồn gốc lai lịch, nhưng phụ nữ chúng tôi luôn hãnh diện là không bao giờ làm điều gì có lỗi với lương tâm của mình, chứ không phải một lũ đàn ông các người chuyên lừa đảo dối gạt. Câu đúng là một bọn sở khanh. Không hiểu sao lời nói của Mẫn Nghi với Tử Trung giống như một quả mìn bị châm ngòi. Anh đập bàn rồi đứng dậy hét. Cầm mồm. Cô nói sao? Đàn ông chúng tôi là sở khanh hay sao? Còn phụ nữ các người thì sao? Là một lũ hồ ly tinh, là một lũ ma quái. Thấy tiền là không còn biết gì cả. Không hiểu sao ông trời lại sinh ra cái chi lũ quái như các cô. Chỉ tôi làm khổ người khác. Đúng là một lũ hồ ly tinh. Bố. Mẫn Nghi đưa tay tát thẳng vào mặt Tử Trung. Tử Trung cũng không vừa. Anh cầm cả chai rượu ném thẳng về phía nàng, nhưng rất may không trúng. Nghe tiếng ẩu đả, bảo vệ khách sạn đã chạy tới. Cả Kiều Lan và đoàn khách cũng cao đến trận ních cả phòng. Thấy Mận Nghi đang cua đủ thứ để ném về phía Tự Trung, Kiều Lan tái mặt, nhà vô kéo Mận Nghi ra và nài. Chị Mận Nghi ơi, chị làm cái gì vậy? Trời ơi, tại sao lại xảy ra cơ sự này? Tại sao chị lại đi ẩu đả với khách? Chị có biết rằng đó là một điều cấm kỵ trong ngành du lịch của chúng ta hay không? Nhiều tiếng xì xào bàn tán, chỉ trích cả Tự Trung lẫn Mận Nghi. Mẫn Nghi đã chịu đường im, nhưng mặt vẫn còn tái mét vẻ tức giận. Nà thờ hỗn hển chỉ về tay phía Tử Trung nói. Hắn quá đáng lắm. Hắn có ý, có tiền rồi, thì muốn làm gì thì làm. Đã vậy hắn còn dám xúc phạm cả phụ nữ chúng mình. Chị không thể nhịn được nữa rồi. Kiều Lan cố ý năn nỉ. Nhưng chị Mẫn Nghi à, chị sáng bình tĩnh đi. Vì trách nhiệm của chúng ta không cho phép chúng ta ẩu đả với khách hàng của mình. Chuyện này mà ở công ty hay được thì chị bị đuổi việc mất. Nghe hắn thật là đáng ghét. Phía bên kia Tử Trung quần áo cũng sắp xếp, đỏ mắt, đầu ngầu giận dữ. Anh chỉ tay về phía Mận Nghi đe dọa. Cô quá lắm, tất cả là do cô gây ra.